Chương 663, giảng giải. Một vị đáng yêu dường như bút bê sứ tựa như thiếu nữ tóc ngắn. Một vị tuấn lãng thanh tú lại lạnh lùng kiêu ngạo tóc dài thiếu niên. Hôi con ngươi màu trắng lộ ra không tên cứng cỏi cùng chăm chú, khỏe mắt nổi lên gân xanh vẫn chưa che lấp cô bé xinh xắn hai má, ngược lại làm nhu nhược na nở dê tăng thêm mấy phần kiên cường. Hôi con ngươi màu trắng lộ ra uy nghiêm đáng sợ ý lạnh cùng miệt ý, khỏe mắt nổi lên gân xanh không hề che lấp bé trai thần sắc oán hận, ngược lại làm cho tuấn lãng hắn lộ ra mấy phần dữ tợn. Hai người trên người ảnh ở trong sân lẫn nhau đan xen, thuần lấy thể thuật giao chiến. Động tác không hề mau lẹ, cũng không cương mãnh, thay hình đổi vị, như hai con bướm, nhẹ nhàng tường linh động. Hai đôi bàn tay bằng thịt bay tán loạn chẳng chịt, có thể sức mạnh lại không lắm trầm trọng, xuất trưởng, thu trưởng cũng không phải tốc độ nhanh như vậy, nói tóm lại, bất luận theo phương diện nào cân nhắc, hai người chiêu thức đều chỉ là phổ thông không thể đang bình thường thể thuật. Bình thản, đây là đại gia cho tới bây giờ đối với cuộc tỷ thí này cái nhìn. Chẳng qua, cho rằng cuộc chiến đấu này bình thản đại thể đều là hạ nhẫn. Ở cô nổ hạ thượng nhẫn môn trong mắt, cuộc chiến đấu này lại là hung hiểm đến cực điểm. Dù khỉ củ hệ nảy vẻ mặt bình thản, hai con mắt cũng là tập trung tinh thần nhìn kỹ cuộc chiến đấu này, có thể dù bị xem như mỹ lệ trong con ngươi lại là hiện ra nhàn nhạt vẻ ưu lo. Hinata, cẩn thận Ana NG ở đấy lòng làm Hinata bóp một cái mồ hôi lạnh. Chiến đấu đến đó, thật là có hạ nhẫn đi nghi vấn cuộc chiến đấu này trình độ. Đương nhiên, có thể làm ra loại chuyện như vậy, cũng chỉ có Uzu mà kỳ nạ dù tổ. Ta nói a hắn gãi gãi đầu, tiếp tục nói, tại sao ta cảm giác chiêu thức của bọn họ rất kỳ quái a mà ngay ở nạ dù tổ đặt câu hỏi thời điểm, hạ cụ hầu như ở cùng thời khắc đó cu nở dê đối với rổ rổ giả cụ mỏ hỏi tương đồng vấn đề. Phụ thân, loại kia thể thuật rất kỳ dị a âm thanh lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Na nở dê đương nhiên sẽ không nghi vấn cuộc chiến đấu này trình độ. Sở dĩ đặt câu hỏi thực sự là đối với hai người triển khai thể thuật cảm thấy rất hứng thú. Anh là Quyển Đình cùng cờ xạ nạt tinh tông hai người thì lại cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhu quyền loại này thể thuật, ngoại trừ hì ủ gã bộ tộc người, lại không người sẽ xứ, tính được là nhận giới bên trong hí hữu nhất kỳ lạ thể thuật. Ba người tuy rằng thực lực không tầm thường, thiên phú cực cao, nhưng thấy đến hì ủ gã nhu quyền, vẫn là hơi chút tầm mắt không đủ. Nay cũng khó trách. Dù sao này không phải thời kỳ chiến tranh, hơn nữa ba người bọn hắn tuổi tác cũng không lớn, có thể nào giống như rổ rổ dạ cù mò, đối với hoàn toàn nhận giới bí thuật bí ẩn đều trải qua hai người đồng thời đặt câu hỏi, làm cho tất cả mọi người đối với nể dị cùng hì nạ tạ sử dụng thể thuật lòng hiếu kỳ leo lên đỉnh cao nhất. Vậy là hì ủ gã bộ tộc độc nhất thể thuật, nhu quyền pháp không chờ còn lại cổ nổ hạ thượng nhẫn mở miệng, rổ rổ dạ cù mò lại là cười nhạt, dĩ nhiên làm lên rằng giải. Nhu quyền pháp, tên như ý nghĩa, cùng cương quyền là tuyệt nhiên ngược lại. Cương quyền pháp chú trọng kinh lực, cận chiến lúc theo đuổi chỉ có sức mạnh cùng tốc độ. Có thể nhu quyền pháp chú ý nhưng là sự linh hoạt, dẻo dai độ, sức phán đoán. Ngươi đừng xem sự công kích của bọn họ rất bình thản, nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện song trưởng của bọn họ mỗi một lần đan xen, đụng nhau thời điểm, đều sẽ có trả cờ giả bàn đờ ra. Hạ cù quay đầu ngóng nhìn, chợt khe khẽ gật đầu. Nghệ dị cùng hí nạ tạ song trưởng tương giao lúc thì, phát sinh nhàn nhạt hoành ảnh vàng tờ giờ âm ở, cũng là có chút ít cũng đã thành thực chất màu tràm sắc trả cờ dạ tiết ra ngoài. Dô dô dạ cù mỏ tiếp tục nói, nhu quyền, cùng với nói là thể thuật, chẳng bằng nói là nhận thể thuật. Nó đem trả cờ dạ cùng thể thuật hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, để phổ thông một cái công kích đều có thể sản sinh một đòn giết chết uy lực. Khi ngươi bị nhu quyền anh bên trong sau. Đối phương trong bàn tay trả cờ dạ sẽ trong nháy mắt kích gia nhập trong cơ thể ngươi, phá hoại ngươi phủ tạng bộ phận, mạch máu, thậm chí là thần kinh. Mà thậm chí, đem bạch nhãn khai phá tới trình độ nhất định, còn có thể sử dụng tới điểm huyệt. Điểm huyệt cờ xa nạt tinh tông hơi nhíu nhíu mày lại. Dô dô dạ cù mò gật gật đầu, nói, nì dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động là dựa vào kinh lạc truyền, mà kinh lạc cùng kinh lạc trong lúc đó giao điểm chính là huyệt đạo. Có thể nói, huyệt đạo chính là trả cờ dạ chuyển đổi trạng. Mà điểm huyệt, tên như ý nghĩa, chính là niêm phong lại những này trả cờ dạ huyệt đạo, để trả cờ dạ không cách nào ở trong người lưu động, không cách nào giật ra ngoài thân thể. Vậy chẳng phải là hoàn toàn phong tỏa trả cờ dạ cờ xạ nạt tinh tông khẽ ồ lên một tiếng, tuấn lãng khuôn mặt trên toát ra mấy phần kinh ngạc. Không sai, rổ rổ giả cụ mò gật gật đầu, đây chính là nhu quyền pháp chỗ đáng sợ, một khi bị bắn trúng một lần, chiến đấu liền coi như là kết thúc. Chẳng qua, vậy cũng chỉ là cận chiến phiền phức, nếu như sử dụng viễn trình nhận thuật giao du đầu, thì ủ gạ thể thuật liền vô dụng đi. Nghe được anh là quyền đỉnh, rổ rổ giả cụ mò lại là nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc lắc thủ. Khi ủ gạ thể thuật luyện tới đại thành, trạ cờ giả có thể tùy ý bên ngoài công kích 100 m có hơn mục tiêu QNZ không là vấn đề. A, anh là quyển đình môi anh đảo khẽ nhếch, tựa hồ là hơi kinh ngạc. Dô dô giả củ mò này một phen tinh thông đạo giảng giải tự nhiên cũng bị còn lại nì ra nghe được trong thai, dồn dập lộ ra một tia thán phục vẻ. Cái này làng mưa dẫn đầu, xem ra rất không bình thường. A xỉ cả mà rủ xuống hai mắt, một bộ phờ phạc vẻ mặt, có thể trong con ngươi lại là né qua một tia sáng chói. Tên kia, đối với nể gì bạch nhãn hiểu rất rõ. A ten ten nhìn kỹ rổ rổ dạ cụ mò, thầm nghĩ. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng phần này kiến thức cùng ánh mắt, thực sự là siêu nhân. Cả cạ sĩ cùng ạ sủ mạ đều là ở trong lòng thở dài. Gai cùng rổ hỉ củ hệ nể cu nở dê không hề quá to lớn phản ứng, chỉ là hơi kinh ngạc hạ xuống sau, liền lại tập trung tinh thần nhìn thi đấu. Dù sao, chiến đấu chính là học sinh của bọn họ. Dô dô giả cù mò, tuy rằng ta không muốn nói ra khỏi miệng, thế nhưng đệ tam hổ cả đột nhiên phát sinh khẽ than thở một tiếng, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Hay là muốn cảm tạ ngươi vì chúng ta cổ nổ hạ hạ nhẫn làm lần này giảng giải. Lời nói của hắn để mọi người càng thêm hiếu kỳ dô dô giả cù mò đến tột cùng là người phương nào. Không cần dô dô giả cù mò nhạt cười một tiếng, nói, học sinh của ta môn đối với nhu quyền cảm thấy hứng thú. Ta tự nhiên sẽ cố gắng giới thiệu một phen, hiển nhiên không sẽ để ý các ngươi nghe hay không. Chẳng qua, nhìn thấy hỉ ủ gan nghệ gì thậm chí là lộ ra nhàn nhạt sát ý động tác, hắn cu nở dê không khỏi nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, chỉ là, cái kia gọi hỉ ủ gan nghệ gì tiểu quỷ sát tâm quá nặng, vì ta không thích. Dù sao, bọn họ thế nhưng dòng họ huynh muội hắn đưa mắt lại hạ thấp trên thân hí nạ ta, nhìn na nở dê hoàn toàn ở hạ phòng, thầm nghĩ, đến chiến đấu bên trong. Mấy ngày trước dạy cho Na Nở Dê nhu quyền bí quyết đều bị quên bén. Cũng là, dù sao không có lại thực chiến diễn luyện bên trong luyện tập qua, lấy thiên phú của nàng, nếu muốn ở trong thực chiến điều dưỡng thành bảy, tác mở nằm tư thế động tác đạt đến ra chiêu dòng suy nghĩ thay đổi, xác thực cu Nở Dê làm khó Na Nở Dê. Giờ khả cờ Na Y, nghệ gì dĩ nhiên lớn chiếm thượng phòng, nghe được rồ rồ giả cụ mò nói hắn sát tâm trùng, không khỏi nhíu nhíu mày. Giữa hai lông mày càng la toát ra một tia căm ghê tờ hắn cho rằng như hì nạ tạ không phải tông gia đại tiểu thư, dô dô giả củ mọ là nhất định sẽ không nói lời nói này. Uống ha hì ủ gạ nghệ gì hét lớn một tiếng, chân trái một chút, thân thể lăng không, dựa vào vọt tới trước tư thế, một cái trùng chân đá hướng về hì nạ tạ trước ngực. Nghệ gì ở lần này đá giữa hai chân sử dụng 10 phần 10 sức mạnh. Này một cước nếu như đá thực tế tuyệt đối sẽ làm cho hỉ nạ tạ nhất định trên mấy chiếc xương sườn. Hỉ nạ tạ trong lòng dùng mình, ngạc nhiên thời khắc mặt cười sợ hãi đến trắng bệnh, không kịp nghĩ kỹ, vội vàng đem hai tay che ở trước ngực. Vành na nở dê cảm thấy hai tay đau đớn một hồi, cánh tay nhỏ bằng xương đều phát sinh một tiếng vang trầm thấp, mà thân thể càng là không bị khống chế bị chấn động lui lại mấy bước. Na nở dê chân hạ xuống lảo đảo một cái, còn chưa đứng vững. Đã thấy hỉ ủ gan nghệ gì dĩ nhiên vọt tới trước mặt nàng, nổi gân xanh bạch nhãn lộ ra giữ tợn sắc mặt giận dữ tông ra đại tiểu thư, kết thúc.